cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hôm nay Sevilla cũng là toàn bộ chủ lực ra sân. Tiên phong trên hợp tác là Fabiano cùng Canute. Renato gồng Alves, cái này hai tên người Brazil vậy xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Tại thông qua cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng lúc, bọn họ cùng Ricardo, Kaká, Roberto Carlos cười cười nói, nhưng là tiếng còi một vang, bọn họ vui cười biểu lộ liền biến mất, còn lại phía dưới chỉ có nghiêm túc cùng chuyên chú. Đối Real Madrid dạng này thế lực bá chủ mà nói, UEFA Super Cup chỉ là một lần trận đấu giao hữu mà nói. Nhưng đối Sevilla, đây là bọn hắn đáng giá giao ra hết thảy đi liều tranh tài. UEFA Super Cup vinh dự có thể vì bọn họ đội xử trần cỗ thất tăng thêm chịu nặng vinh dự. Hai đội tinh thần diện mạo khác biệt, quả thật mà phản ứng tại rồi trên sân bóng. Mở ra vừa mới một phút đồng hồ, Sevilla ở bên phải đường đánh ra phối hợp, Alves tiếp vào Renato thẳng nhét, tại Roberto Carlos đuổi tới trước đó lên chân truyền trong, trung lộ Fabiano nhảy lên thật cao, tại Cannavaro cùng Helguera ở giữa cướp được rồi đánh đầu, bóng đá cấp tốc cải biến phương hướng, vượt qua Casillas đầu ngón tay, một đầu bay vào khung thành. Fabiano Gou mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ, đến từ ba tên người Brazil ở giữa phối hợp, để Sevilla gõ Real Madrid cửa lớn. Fabiano thật sự là một tên xuất sắc tiền vệ. Hắn không có Ricardo như thế hoa lệ dưới chân kỹ thuật cùng không có gì sánh kịp tốc độ. Không có Kaká như thế tiêu sái phiêu giật bóng gió, nhưng hắn các phương diện kỹ thuật phi thường cân đối. Thân thể đối kháng, tốc độ, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. Đánh đầu năng lực cũng tốt đến không giống một cái người Brazil. Bị tiền đội bạn công phá khung thành, Ricardo cùng dự bị chỗ trên Kaká nhìn nhau, đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Đối Fabiano năng lực, bọn họ là hiểu rất rõ. Có lẽ không phải rất có thiên phú, nhưng thắng ở cân đối, hai chữ. Capello đối đội bóng vừa vào trận liền lạc hậu cảm thấy phi thường bất mãn. Nhưng đây là hắn nhị tiến cung. Đây là hắn lần thứ hai dạy học Real Madrid. Trước trận chính thức tranh tài, hắn không muốn biểu hiện được thất thố. Chỉ là xách tay đứng ở bên sân. Không có la to, mất bóng sau Real Madrid vẫn là đá được chậm rãi. Căn bản không có tiến vào trạng thái. Sevilla hình như đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Hai phút đồng hồ sau, bọn họ giữa trận cắt bóng, đánh phản kích lúc bị Xavi, Gracia phạm quy, Renato chủ phạt free kick, Esquilde ngư dược đánh đầu công cửa, lần nữa để Casillas kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phút thứ bảy, Poulsen tại thông qua giữa trận sau đưa bóng truyền cho Renato. Renato không ngừng bóng trực tiếp một cước đưa bóng kín đáo đưa cho Fabiano. Fabiano cầm banh lội qua Helguera, tại penalty điểm phụ cận lên chân sút gôn, bị xuất kích Casillas đưa bóng nhào ra, nhưng là Renato thoát khỏi Cannavaro dây dưa, cấp tốc theo vào một cước bù sút, chuẩn xác mà đem bóng đá tiến khoảng không. Renato Gou mở màn vẻn vẹn 7 phút đồng hồ. Sevilla được hai bóng dẫn trước. Lúc trước ai sẽ nghĩ đến cục diện như vậy? Không ai bị nổi Real Madrid vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Liều mạng trở về thủ cũng không thể cứu vãn đội bóng. Ricardo nội tâm dâng lên bất mãn mãnh liệt. Hôm nay đội bóng phòng thủ làm được quá hững hờ rồi. Real Madrid những này hàng hiệu nhóm thật liền đem trận đấu này xem như rồi một trận đấu giao hữu. Trở về thủ lúc không tích cực, chính diện lúc phòng thủ cũng là làm qua loa. Capello nhất định rất tức giận a. Hắn lúc trước dạy học đội bóng đều là dùng phòng thủ chứ danh. Mà vào ở Real Madrid mấy ngày này, hắn vậy đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở dạy dỗ đội bóng phòng thủ trên. Lại không nghĩ tới hôm nay biểu hiện ra như thế, không chịu nổi một kích phòng thủ trình độ. Một lần nữa mở bóng sau, Real Madrid vẫn là không có nóng lòng tiến công. Tiếp tục duy trì khống chế bóng. Đá phải thứ 15 phút đồng hồ, Real Madrid khống chế bóng suất cao tới 70%. Chỉ nhìn cái này số liệu, ai cũng không nghĩ ra Real Madrid chính hai bóng lạc hậu. Mà Sevilla thì thông qua phạm quy chiến thuật không cho Real Madrid đánh vào bản phương khu vực nguy hiểm, lại càng không ngừng thông qua phản kích uy hiếp Real Madrid khung thành. Fabiano đánh đầu công cửa xoa cửa mà ra. Renato sút xa vậy chất lượng phi thường cao. Trái lại Real Madrid bên này, gần như chỉ ở thứ nhất 4 phút, từ Van Nistelrooy hoàn thành một cái lệch đến quá mức sút gôn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ricardo tăng nhanh chính mình tiết tấu. Hắn mỗi lần đều là một cước ra bóng, lợi dụng mình tại trước trận điều hành đến xáo trộn Sevilla phòng tuyến. Nhưng là thứ 31 phút đồng hồ, hắn đột nhiên làm ra không giống nhau cử động. Tại tiếp vào Xavi, Gracia chuyền bóng sau, hắn đi phía trái phía trước dẫn bóng, liên tục đột phá Poulsen cùng Renato, đang bị bao vây chặn đánh trước. Đột nhiên đưa bóng kín đáo đưa cho rồi Raul, sau đó chính mình quay người chạy hướng cấm khu. Raul ngầm hiểu, rất mau đem bóng truyền về trốn thoát đến không vị Ricardo. Ricardo lội một bước, đi vào vòng ngoài cấm địa. Một cái đơn giản trái lắc phải đột qua rơi trên đoạt Navarro. Tiến vào cấm khu, lúc này Van Nistelrooy đã chạy đến tương đối tốt vị trí. Ricardo bóng chuyền đi liền có thể tạo thành hắn đơn đao. Nhưng Van Nistelrooy không phải Ronaldo. Ricardo không nguyện ý vì tác thành cho hắn mà giảm bớt chính mình sút gôn đạt được cơ hội. Đối mặt Castro nhiều phủ kín, Ricardo trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá từ Castro nhiều dưới hông xuyên qua, dán lấy thảm cỏ bay về phía khung thành. Mặc dù bóng nhanh không phải đặc biệt nhanh, góc độ cũng không phải đặc biệt xảo trá, nhưng bị ngăn cản tầm mắt Sevilla thủ môn Palop phản ứng chậm nửa nhịp. Không thể kịp thời làm ra động tác, bóng đá tại hắn đầu ngón tay trước đó lăn qua rồi bóng vạch gôn. Ricardo gâu, xinh đẹp vào bóng, ta liền biết rõ hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Làm Real Madrid tiến công bị ngăn trở thời điểm, hắn đứng dậy. Yên lặng 30 phút áo trắng fan hâm mộ bóng đá vậy vui sướng hát bắt đầu. Hiện địch nhân trường tiễn đã cách cung. Hiện địch nhân vậy binh lâm thành hạc. Ta là Madrid nhi nữ. Cái kia la lên ta sớm đã học được. Madrid, Madrid, Madrid, tiến lên Madrid. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Không còn cái khác, tiến lên Madrid. Ricardo chạy hướng Real Madrid, fan hâm mộ ngồi vào khu, cúi đầu hôn hít lấy đội huy, tiếng vỗ tay như sấm động. Merengue nhóm cấp tốc yêu lên rồi cái này anh tuấn thiếu niên. Capello cứng ở tại chỗ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay, mặc dù còn chỉ truy hồi một bóng, nhưng hắn đã ngồi về huấn luyện viên trên ghế, tâm sự vậy đã buông xuống. Hắn thấy đội bóng đã đi lên thắng lợi đường ray, thời gian còn lại, đầy đủ nghịch chuyển, ánh mắt của hắn tập trung tại Ricardo cái kia trên mặt anh tuấn cái này thần kỳ thiếu niên. Hắn đã sớm muốn đem chi chiêu đến dưới trướng rồi, chỉ là Juventus cùng Inter Milan là tử địch, hắn vậy chỉ có thể tưởng tượng thôi, không thể nào biến thành thực tế, không nghĩ tới năm nay chính mình chuyển ném Real Madrid về sau. Vậy mà tâm nguyện được đền bù. Trải qua 30 phút chiến đấu, Sevilla cầu thủ thể năng hạ xuống, mà Real Madrid cầu thủ dần dần thích ứng đối thủ tiết tấu. Hiệp một thời gian kế tiếp bên trong, sĩ khí đại trấn Real Madrid hoàn toàn khống chế rồi tranh tài. Không chỉ là khống chế bóng, mà là có thể thiết thực mà uy hiếp được Sevilla khung thành rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.